5 vạn lượng bạc một viên. Thiệt tiêu sinh hơi ngẩn ngơ, nhất thời cảm thấy tiếc rẻ. Coi như ta nợ ngươi, nhưng mà dùng vào thời điểm này thì có hơi đáng tiếc. Lúc này Tư Không Thiện đã bị chém đầu, thân thể bị phân thay thành mấy khối, rải rác khắp nơi ở trên chiến trường. Bộ Yên Thành lại khẽ mỉm cười. Không đáng tiếc. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn về phía mấy người Ngụy Lai ở phía xa xa. Phó kỳ chủ vẫn nhanh chóng giải độc, khôi phục nguyên khí, đề phòng một chút thì hơn. Thiệt tiêu sinh hiếp mắt lại, lúc này cũng không nói nhiều, tập trung khôi phục. Sau khi giết chết Tư Không Thiện xong, đám cao thủ của châu quân này cũng không giao lưu với bọn họ, hoàn toàn làm như không thấy, giống như người xa lạ. Thiệt tiêu sinh biết nguyên do. Cách đây không lâu, Thiết Kỵ Bang phá tan Thủy Sư Doanh quận Giang Nam. Ngay cả chỉ huy sứ của Thủy Sư Doanh quận Giang Nam là Đổng Thiên Nhạc cũng bị Thiết Tiêu Sinh đả thương. Có lẽ những người này là vì tình đồng liêu, cho nên cũng không ưa bọn họ. Hơn nữa trong mắt đám người châu quân này, Thiệt Tiêu Sinh dùng gần 10 vạn binh mã để giằng co với châu quân, cũng là loạn thần tặc tử, đương nhiên sẽ không ưa bọn họ. Thật ra thì cao thủ của châu quân cũng khá tốt, những người này không ưa bọn họ thì không ưa, nhưng sẽ không ra tay với bọn họ vào thời điểm này. Bộ Yên Thành kiên kỵ chính là 3 vị cao thủ ngũ phẩm của Lục Phiên Môn. Ánh mắt của bọn họ cực kỳ âm trầm lạnh lẽo, nhưng mà cũng không trách được, đến bây giờ đã có hơn 10 vị tổng bộ ngũ phẩm của Lục Phiên Môn chết trong tay Sở Hy Thanh. Đặc biệt là Lục Phiên Môn Đông Châu, gần như đã bị Sở Hy Thanh liên thủ với cao thủ thần bí dưới trướng hắn, tiêu diệt gần như không còn. Thử hỏi Lục Phiên Môn có thể không tức giận sao? Mấu chốt là án sát sứ Ti Đông Châu đã lật đổ phán quyết cũ, thu hồi tất cả lệnh truy nã của Sở Hy Thanh và Thiết Tiêu Sinh, khiến cho bọn họ tràn đầy uất ức mà không có chỗ phát tiết. Sau khi đám cao thủ châu quân quét dọn chiến trường xong, chỉ huy sứ quân Thiên Bình Ngụy Lai ném đầu của Tư Không Thiện đến trước mặt Thiết Tiêu Sinh. Tổng đốc có lệnh tạm thời cho các ngươi mượn đầu của người Tư Không Thiện, nhưng 3 ngày sau nhất định phải trả nó cho quân Thiên Bình, hơn nữa còn không được tổn hại. Vị tổng đốc Đông Châu kia rõ ràng là đang muốn kết giao với Sở Hy Thanh. Ngụy Lai không ưa hành động này của tổng đốc, nhưng không thể không nghe theo. Huống hồ, nếu như hôm nay không có Thiết Tiếu Sinh ra tay ngăn cản, thì thái thú Tư Không Thiện có thể chạy thoát rồi. Mà sau khi đám cao thủ châu quân là Ngụy Lai rời khỏi đây, 3 vị tổng bộ Lục Phiên Môn vẫn dừng lại chỗ cũ. Bọn họ đều nhìn Thiết Tiếu Sinh với ánh mắt lạnh lùng. Thiết Tiếu Sinh không để ý chút nào, hắn vừa cảnh giới vừa khôi phục chân nguyên khí huyết, loại bỏ độc tố, đồng thời ra vẻ hờ hững mà nói chuyện với Bộ Yên Thành. Lão Bộ, xem ra ngươi đã quyết định gia nhập Thiết Kỵ Bang chúng ta đúng không? Nếu cái tên này không có tâm tư gia nhập Thiết Kỵ Bang, cần gì phải cho hắn dùng một viên huyết chiến cố nguyên đan. Loại đan dược chữa thương ở đẳng cấp này, có tiền cũng không mua được. Đúng là có ý đó. Bộ Yên Thành cũng gật đầu nói, chỉ là phương diện đại ngộ, vẫn phải bàn một chút. Thiết Tiêu Sinh nghe vậy thì vui vẻ. Ta sẽ giúp ngươi nói một chút. Kỳ chủ nghèo quen rồi, có lúc sẽ rất tiết kiệm. Cũng may là hắn rất tuân thủ quy củ, chỉ cần đáp ứng thuộc hạ thì sẽ không cắt xén một phân một hào. Đây là một tính cách rất tốt. Khóe môi Bộ Yên Thành vểnh lên. Không phải là do Thiết Tiếu Sinh hứa sẽ nói giúp hắn, mà là hôm nay hắn và Thiết Tiếu Sinh sống vai chiến đấu, lại nhận được hảo cảm của Thiết Tiếu Sinh, sau này coi như là có chút căn cơ ở trong Thiết Kỵ Bang. Sau đó, hắn lại chú ý đến vẻ mặt của Thiết Tiếu Sinh có chút không đúng. Bộ Yên Thành cảm thấy hơi khó hiểu. Phó kỳ chủ, hôm nay đã báo được thù, phải cảm thấy sảng khoái sung sướng mới đúng, vì sao lại bi thương? Thiết Tiếu Sinh đâu chỉ là bi thương đâu, mà còn có chút mờ mịt. Người không biết, ta và Cuồng Nhân đã đi với nhau mấy chục năm, không chỉ là huynh đệ máu mủ, mà còn là tri kỷ như tay chân. Bây giờ Cuồng Nhân đi rồi, chỉ còn lại một mình ta sống trên đời. Bỗng nhiên cảm thấy rất vô vị. Hôm nay Tư Không Thiện đã chết, có thể tế bái Cuồng Nhân ở trên trời, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy mờ mịt, không biết làm gì, không biết làm thế nào, cũng không biết sau này phải làm gì mới tốt. Bộ Yên Thành nhíu mày, hắn cũng hiểu suy nghĩ của Thiết Tiêu Sinh, đang định mở miệng khuyên bảo, đã thấy Thiết Tiêu Sinh giơ tay lên, trên mặt cũng khôi phục ý cười. Nhưng ta cũng đã nghĩ rõ ràng rồi, tâm nguyện cả đời của Cuồng Nhân chính là khôi phục truyền thừa của Thiết Giáp Môn, mà thế gian này cũng chỉ có ta mới có thể kế thừa ý chí của hắn. Cuồng Nhân thậm chí còn muốn nuốt cả con sông thần tú này, muốn tranh cao thấp với các anh hùng hào kiệt đứng đầu trên giang hồ bây giờ. Việc này chỉ có thể giao cho kỳ chủ. Có điều tuy rằng kỳ chủ đã kế thừa Thiết Kỵ Bang, nhưng tạm thời không thể quan tâm đến công việc trong bang, cần có người giúp hắn duy trì cục diện trong bang. Càng không cần phải nói đến các huynh đệ Thủy Sư Doanh Sùng Châu khi xưa. Bọn họ cũng cần có người bảo vệ, cho nên ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.

Bộ Yên Thành sẽ làm đường chủ của Tầm Dương Đường. Thiết Tiêu Sinh nghe vậy thì hơi gật đầu. Lục thúc của ngươi đã già, để hắn về chấp chưởng Thiết Sơn Đường thì không thể tốt hơn. So sánh với chỗ khác thì Mi Gia Trang này an ổn hơn rất nhiều. Hơn nữa bên này cũng có rất nhiều dầu mỡ, rất thích hợp với người đã muốn rút khỏi giang hồ như Lục Cửu Ly. Hết tập 82. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Phủ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.